Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày rằm tháng Giêng xuân Tân Mão. Bây giờ là 6 giờ 30 phút. Chúng ta có thể làm việc tới 7 giờ 30. Và kỳ này tôi triển khai cái bài thơ với nhan đề là Ly Ngôn, kỳ thứ 48. Kỳ thứ 48 có thể là kỳ này ta thử gói gọn hơn một chút thử coi. Chứ mấy lần trước gọi là nhắc nhở tu học từ xa, cho nên là nhớ cái gì và gặp một cái vấn đề nào mà nó cần nhắc là cứ nhắc. Do vậy mà triển khai một bài thơ thì có mấy câu mà thời gian dài quá, có khi người ta nghe người ta cũng ngán, cũng chán. Mà thường thường thì bây giờ gần đây nó có cái câu là coi chừng, chứ nói dài, nói dài, nói dở và nói dài dầu không chừng. Do vậy mà có khi mình nói nhiều quá, người nghe người ta cũng phải là ai cũng chịu nghe dài. Và trong đó biết đâu là mình có những ý tứ mình khác với ý tứ người khác, mà nghe dài vậy người ta khó chịu. Cho nên kỳ này mình thử nói ngắn ngắn lại coi, non một tiếng đồng hồ cũng được. Mà tôi dùng ý là nói non tiếng đồng hồ từ lâu rồi đó, dùng ý bao nhiêu năm rồi đó mà không nói gì được. Trong khi đó có nhiều vị giảng sư, nhiều vị giảng sư uy danh cũng lừng lẫy, chùa nhiều, chùa to, bốn đạo đông, thiệt đông, mà người ta giảng có 40-45 phút. Cả đời người ta giảng 40-45 phút là tối đa. Rồi người ta nghĩ nó khỏe hết sức. Còn tôi giảng mấy mươi năm rồi, là hồi ở Vĩnh Nghiêm đó cũng mười mấy hai chục năm ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, đúng 90 phút, tức là 1 tiếng rưỡi, thậm chí là có khi nó dôi ra mình không hay đó, mà cố ý thâu ngắn lại mà chưa làm được lần nào, là tại vì như vừa nói đó, những cái vấn đề mà cần nhắc nhở, mà cần gửi gắm tới những người đệ tử Phật đó, nó nhiều quá, nhiều đi, nhiều nói không hết, nói hoài cũng không hết. Thì chẳng qua là người ngồi nghe mệt, rồi người nói thì cũng sức lực cũng cỡ vậy, chứ mà nói hoài không có hết. Nếu mà nói thẳng ra đừng sợ mất lòng là tại vì bây giờ đó Phật giáo Việt Nam cách nay là mấy ngàn năm rồi đó, nó lẫn lộn quá nhiều cái không phải của đạo Phật. Trong khi đó thì bổn đạo, bá tánh, đệ tử Phật Việt Nam thì ít có thầy mà chỉ cái đó, ít có thầy mà phân tích mà chỉ cái nào là đạo Phật chính thống, ý Phật là kinh, và ít có thầy mà chỉ dạy cái nào là của ý tứ đó là của đạo Phật, và ý tứ kia thờ phượng kiểu nọ là không phải của đạo Phật, nó xâm nhập của ngoại đạo, của tà giáo ngoại lai. Cái điều đó tôi cho rằng là hết sức cần thiết cho người Phật tử, nhưng mà khổ nỗi là ít có hòa thượng, ít có thượng tọa đồng ý với tôi để mà đi con đường gọi là tồi tà phủ chánh, tức là xô dẹp loại bỏ những cái tư tưởng nguyện hoặc quan đường mê tín dị đoan của tà giáo ngoại đạo. Nó đã lẫn lộn nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong Phật giáo. Cái ý tồi tà đó không có người nói, chẳng những không có người nói mà lại còn tạo thêm cái cớ, cái duyên cớ cúng kiến lại lục khấn nguyện sai lầm rất dữ để hướng dẫn cho bổn đạo, cho bá tánh. Tôi thì tôi rất đau lòng về cái đó. Do vậy mà nói hoài, nói mãi mà gần như không bao giờ hết. Nếu còn đủ sức nói là còn đề tài để nói. Nếu người nghe còn đủ sức ngồi, tôi có thể nói hoài mà cũng không bao giờ hết. Đó là về mặt tồi tà. Còn về mặt phủ chánh, phủ chánh tức là mình triển khai cái giáo lý thông qua cái lời Phật ý kinh cho rõ ràng đó, thì cái đó cũng không dễ kiếm thầy, không dễ kiếm hòa thượng thượng tọa nhấn mạnh về cái đó. Cho nên tồi tà thì dùng ý tạo thêm thì có, mà xô dẹp đánh đổ thì không. Còn phụ chánh thì là triển khai những ý tứ sâu sắc ở trong kinh đó, thì cũng ít, thậm chí không có, mà chỉ hướng dẫn tu bằng cái cách là lên chùa lại Phật đi con, rồi chỉ dạy lẩn quẩn là ăn chay ăn tháng mấy ngày, tụng kinh mỗi tối mỗi ngày, có tụng kinh không, ráng niệm Phật, dạy tới cỡ đó. Nhưng mà thật sự niệm Phật đâu phải là kêu tên Phật là gọi là niệm Phật đúng nghĩa đâu. Niệm Phật là niệm cái cách nào mới gọi là niệm Phật. Mình kêu tên Phật không, Phật có khi không hiểu tên mình. Cái này là tôi cũng nói nhiều rồi. Do vậy mà nhắc hoài, nhắc mãi. Thành ra mỗi khi triển khai tới một bài nào đó vậy đó, cứ nhắc hoài, nhắc mãi. Do vậy mà kéo thì giờ ra dài. Thì bây giờ đây là tính không nói nhiều đây, rốt cuộc rồi là đụng vô cái là cũng nhắc cái đó nữa. Bởi vì cái ý niệm tồi tà phụ chánh là ít có thầy, ít có vị tôn đức nào mà nói nhiều nó rộng về cái đó. Mà dạy tu hành cách đơn giản quá thì nó không có phải đạo Phật, thậm chí nó sai với đạo Phật. Thí dụ dạy tu thiền mà dạy ngồi lâu, ngồi dài, đâu phải là tu thiền là vậy. Thiền thì đâu có phải là ngồi mà gọi là tu thiền. Ta đi thì cũng tu thiền được, thậm chí là ta nằm trước khi ngủ tu thiền được, rồi ngủ chưa thức dậy cũng thiền được. Rồi tôi có lúc rồi tôi buồn quá, mình nói buồn là tức là mình cũng sai rồi đó, buồn quá thậm chí là bực quá và cũng có Phật tử cũng hiểu sâu nha, có người ta cũng nói bạo vậy đó, nghĩa là thiền không phải ngồi trước chánh điện thôi, không phải ngồi trên giường ngủ hay là cái chỗ gọi là bồ đoàn nào hết, mà có người ta dám nói rằng là nếu mà biết tu thiền là đi nhà vệ sinh mà vẫn thiền được. Cái đó là có những cái Phật tử dám táo bạo nói tới kiểu đó. Chẳng lẽ là Phật sợ nhà vệ sinh hay sao? Rồi cái trí tuệ của mình lại kỵ cái nhà vệ sinh hay sao? Cho nên có Phật tử người ta dám nói cách đó. Mình vô ngồi nhà vệ sinh để mình nghĩ cái chuyện mà trộm cướp giết người cướp của, rồi đi vệ sinh xong rồi đi ra làm cái chuyện đó là có khả năng bị bắt ở tù, thậm chí bị tử hình có. Thế thì tại sao ngồi thiền, ngồi ở trong nhà vệ sinh mà đang nghĩ một vấn đề vô thường, vô ngã, khổ bất tận của trần gian này, ở dưới thì đi vệ sinh đi cầu, mà ở trên thì nghĩ ngợi cái đó, lại có tội lỗi hay sao? Cho nên cái đó là cái ý tứ đó, là cái bằng tồi tà phủ chánh tới cái trình độ cao cấp của những người mà người ta gọi là ngang đầu cứng cổ. Chứ không phải ngang đầu cứng cổ đâu, cái đó là chân lý đấy. Lỡ nghĩ một cái đề tài nó rất là thánh thiện, nhưng mà nó lại mắc đi vệ sinh, buộc lòng phải vì nó, vì cái bụng, vì cái sự là không sạch sẽ của nó mà phải đi vệ sinh. Nhưng mà trong khi ngồi đi vệ sinh mà cái đầu vẫn chưa rời bỏ những cái ý tứ từ bi hỷ xả, bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định, vậy là có tội ư? Không có tội đâu, có phước đó, vẫn có phước. Cũng như ngồi trong nhà vệ sinh mà nghĩ rằng là đi cho gấp rồi ra đây là có một cái người giàu có đi ngang kia ôm mấy bao nhiêu vàng của đó, là mình giết người ta để mình lấy. Vì sinh ra rồi làm việc đó là ở tù như thường, tử hình cũng có nữa. Mình lấy những cái ý tứ đó, tôi gọi là biện chứng pháp. Nghĩa là mình nói cái gì có cái sự việc, cái chứng minh cụ thể mà mình nghe rất là hữu lý thì cái đó là đúng. Chứ đừng dựa vào người lớn nào, ông nào, uy quyền thế lực gì hay chùa chuyện nhiều hay sự nghiệp lớn mà nói mới đúng. Những người không có sự nghiệp, không chùa chuyện, không cao đầu nhiệm áo gì hết mà có ý nghĩ đó là người đó nói đúng. Vị cư sĩ đó, nam hay nữ, đều là những vị đó là đệ tử Phật. Có người ta dám nói, mà cái đó ta có những người nói cho tôi biết điều đó và tham khảo ý kiến của tôi về việc đó. Và tôi nhất trí điều đó là tốt, không hề có tội. Cho nên là tôi nói vậy, cho nên bây giờ đây là ngồi đây, ngồi tại cái đường này nè, mỗi bữa nói vậy đó. Tôi biết rằng không phải là tôi nói vậy ai cũng thích nghe đâu. Nhưng mà bây giờ thì thành thật mà nói, với cái thiện tâm, thiện ý mình là gửi cho Phật tử gần xa, nhắc nhở tu học cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ gần xa. Nhưng mà nếu các vị không bằng lòng nghe cái này mà bất mãn, bất bình, mà buồn bực, thậm chí là chỉ thề, chỉ thốt gì đó, cứ thoải mái. Tôi không hề buồn. mà tôi vẫn cứ nói để hy vọng là gửi đến Phật tử gần xa, tăng ni trẻ gần xa những cái điều mà nghe là rất là bạo, rất là táo bạo như thế. Thế thì bây giờ là đi vào cái thử đi vào, chứ nãy giờ rốt cuộc rồi cũng nói những cái ngoài nữa, là tại vì thấy cái ngoài đó nó cần thiết. Chứ tụng không được đâu, dở kinh ra cái là ám tu rị ma tu rị tu rị tá bà ha đó. Cái đó đối với tôi là tôi không cần thiết cái đó. Cho nên là bậc thầy của tôi mà dịch kinh mà làm cái đó tôi cũng không nhất trí. Thầy dạy thì cái nào tôi học và tôi học, còn cái nào tôi lựa tôi bỏ là tôi bỏ. Ăn ta phạ bà phạ thực là ta phạ đặc bà ta phạ bà phạ thực độ hám, vân vân. Cái đó tôi nhắc với Phật tử rằng là bỏ luôn cái đó, không cần tụng cái đó. Cái đó gọi là thành chú, gọi là chú. Mà chú thì Đức Phật nói cái gì là phải cho người ta nghe được, người ta mới hiểu được. Người ta hiểu được, người ta mới hành được, người ta mới sửa được. Chứ cái đó là của Lạt Ma giáo, của cái pháp môn riêng của người ta, mình không được nói tới, không được phê phán. Nhưng mà điều đạo Phật thiệt á thì không làm cái đó. Thì tôi nói cái này nó đụng tới tâm tư tình cảm của những người mà chịu trì chú. Tôi biết vậy, nhưng mà qua cái học đạo hành đạo và cái hiểu biết của tôi nghiên cứu học trong vòng mấy mươi năm, bây giờ tôi gọi là tỏ ngộ những cái lý đó, thì tôi gửi đến cho các vị. Các vị không nghe thì thôi, cứ bỏ không sao hết. Và tôi cho biết rằng là trì, gọi là trì chú cái kiểu đó đó, cái kiểu mà đọc thiệt nhiều đó, không có được cái gì hết, không có tương quan tới cái con đường giải thoát giác ngộ, tương quan tới cái nghề nghiệp tưởng tượng quan đường quyển hoặc để đi làm cái gì đó có lợi, có thể có. Bởi vì mình làm những cái chuyện mà quyến hoặc quan đường đó thì cũng nhiều người ta bằng lòng làm cái đó thì người ta ủng hộ mình, tiền bạc sự nghiệp ta cúng hàng tỷ tỷ cũng có. Nhưng mà cái đó không gọi là đi trên con đường giải thoát giác ngộ được. Cái đó là mình làm cái việc tỷ tỷ, có tỷ tỷ, kể cả đô la tỷ tỷ. Nhưng mà với tôi thì đô la tỷ tỷ có gì hay, có gì hay. Sống ở không an, chết tại mày. Giám đốc công ty hay tổng thống, sa cơ mãnh hổ cũng như nay. Thế thì mình có làm cái việc mà để nó ra tỷ tỷ đô la đi nữa, với cái nhãn quan của người đệ tử Phật không gọi là quý. Bởi vì cái đó nó không phục vụ cho cái lý tưởng, cho cái hành động, cho cái sự nghiệp giải thoát giác ngộ mà của Đức Phật muốn dạy cho mọi người. Cho nên việc đó có lợi cho những người làm kinh tế, tài sản, sự nghiệp, muốn tạo cái đó, có thể người ta làm cái đó. Và những người mà người ta cùng chí ý chí đó mà người ta giàu có quá, đại gia, thì người ta ủng hộ cái chuyện đó có. Nhưng mà giải thoát giác ngộ thì không. Bây giờ ta đi vào cái bài thơ này. Tôi biết hết giờ đây như chẳng biết. Một là mười, mười là vô lượng chẳng ngoài nhau. Lắm kẻ cho tôi khéo vẽ chuyện tầm phào. Xin cảm nhận, trải 63 năm sau tôi mới biết. Nghĩa là phải học Phật một thời gian dài vậy lận đó. Và vừa học vừa có tư duy, có thiền định, vừa có hoạt động, vừa diễn giảng. Dạy học suốt mấy 63 năm sau mới nhận định cái này thật là rõ 100%. Thành ra lắm kẻ cho tôi là khéo vẽ chuyện tầm phào, nhưng mà xin cảm nhận rằng là trải 63 năm sau tôi mới biết cái việc đó. Người ta nói địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra quả đất tí tỷ tỷ tỷ. Ý thứ này cũng là ý thứ 60 năm hơn mới hiểu rõ ra cái đó. Cái lớn kia do nhồi cục cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ hợp chung thành cái lớn. Học đạo Phật lý duyên sanh là thế ấy, một trong nhiều, nhiều của một tự dung nhau. Ta đã nghe và thật chứng rõ ràng, thấy biết hết mà nói gì đều không trúng. Nội dung bài thơ nó vậy đó. Mà tôi cho rằng cái bài thơ này mà nếu mà diễn đạt mà kỹ, mà cho Phật tử mà vào Phật tử mà bằng lòng nghe kỹ đó, thì một giờ đồng hồ không ăn thua gì, mà có thể 10 lần một giờ đồng hồ. Mỗi lần nói một tiếng đồng hồ mà nói 10 lần thì nó mới nhuyễn ra. Bởi vì mình vừa nói là mình phải vừa nghe. Đạo Phật dạy là văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi phải suy nghĩ chứ. Chứ nghe không thì là đọc một chút xíu là nó hết 15 trang sách như không. Hồi đó tôi đọc truyện Tàu, hồi tôi nhỏ đọc truyện Tàu đó, vậy là đọc một hơi vậy là mấy chục tờ truyện. Cho nên cái đọc là nó mau lắm, đọc mà để hiểu là Trần Giáo Kim làm Hổ Thế Ma Dương, đi đánh Đông Tiến Quý Trinh Đông, Tiến Quý Trinh Tây, rồi Trần Giáo Kim là đi diễn binh rồi đó. Cái chuyện đó đọc nghe ngon lành lắm. Rồi Tống Địch Thanh đi qua Thận Thận Quốc rồi đánh gặp Ô Hắc Lợi, rồi Địch Thanh gặp Thỏa Bát Công Chúa, Thỏa Bát Công Chúa là dùng cái Khổng Thiên Thần hay gì đó cái bắt Địch Thanh, rồi Thỏa Bát Công Chúa mới bắt Địch Thanh đem về để ép Địch Thanh làm vợ rồi đó. Cái đó là đọc nghe đã lắm mà nhanh lắm, đọc mấy bữa là hết bộ truyện Tàu dày dục. Nhưng mà học Phật thì không phải vậy. Học Phật là văn nhi tư, tư nhi tu. Một cái bài này là nếu mà triển khai học cho kỹ, vừa học phải vừa thiền định. Thiền định tức là suy ngẫm đó. Tôi đã từng làm những bài thơ là mấy câu, 3-4 câu vậy, tôi gửi cho Phật tử gần xa trong thời gian gần đây, gọi là ngày xuân suy ngẫm, tức là Tết đó. Trong cái khoảng ngày Tết, người ta gọi là ăn Tết, rồi mình ăn Tết, mình vừa suy gẫm cái đạo lý. Thì đó là cái ý của tôi gửi, trong đó cũng không phải là ít đâu. Về đạo Phật triển khai ra nhiều lắm đó, nhưng mà nó gói gọn trong mấy câu vậy. Thì Phật tử nào mà có cái ý tứ, có cái chất liệu thích nghiên cứu thơ và ngôn từ của đạo Phật mà tư duy thì nó thành ra nó nhiều lắm trong mấy câu đó đó. Nhưng mà có người ta đọc qua vậy, người ta nói à cái bài thơ vậy dần dần vậy, nó có mấy cái dần dần vậy thôi, thì thành ra nói có một phút, không đầy một phút rồi nó hết bài thơ rồi. Nhưng mà nếu mà tư duy thiền định đó là cái bài thơ đó đó, thiền định một lần 2 tiếng đồng hồ không ăn thua, 2-3 lần như vậy mới giáp được cái đại cương của nó, mới giáp được cái ý tứ đại cương của nó. Thế thì bây giờ mình đi phân vào cái ý coi là ta muốn gửi trong cái bài thơ này, tác giả muốn gửi gắm cho Phật tử cái gì. Tôi biết hết, giờ đây như chẳng biết. Biết cái gì? Biết một là mười, mười là vô lượng chẳng ngoài nhau. Đó, cái biết là cái biết cái đó đó. cái biết cái đó là mình có biết rồi thì rốt cuộc rồi như không biết. Tôi biết hết bây giờ đây như chẳng biết. Biết cái gì? Biết một là mười, mười là vô lượng chẳng ngoài nhau. Biết cái kiểu đó đó thì lắm kẻ cho tôi khéo vẽ chuyện tầm phào. Tôi xin cam nhận trải 63 năm sau tôi mới biết. Cho nên cái biết đó coi vậy chứ mà khó biết lắm. Đọc tới đây rồi tôi nhớ một tác giả bài thơ. Bài thơ đó tôi cũng đọc mấy mươi năm rồi. Của tác giả gì đó thì cũng không nhớ. Nhưng mà bài thơ đó mà Phật tử cũng nhiều người biết đó. Lô Sơn dân vũ chiết giang triều, dĩ đáo thiên bang hận bất tiêu, đáo dĩ quần lai vô biệt sự. Lô Sơn dân vũ chiết giang triều. Thì hồi mới vào trường Phật học là tôi đã được học cái bài như vậy đó. Các thầy pháp sư giảng bài đó, giáo sư giảng bài đó, dịch đây là tôi đọc theo cái bài mà hồi đó tôi đọc, tôi được học cái bài của cụ Mật Thể. Cụ Mật Thể dịch ở trong cái quyển lịch sử Phật giáo, lược sử Phật giáo. Cụ Mật Thể dịch là mù tỏa Lô Sơn sống chiết giang, khi chưa đến được hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa Lô Sơn sống chiết giang. Cái bài đó thì nếu mà triển khai sâu về cái bài đó là cũng phải là nói trong vòng 50 phút mà hết đâu. Cái bài đó người ta nói đơn giản là cái đại ý, người ta nói rằng là khi mình mới tu á mà mình thấy núi là núi, nước là nước, cỏ cây đất liền, sông ngòi, hiện tượng vạn pháp, nó là nó, mình thấy nó là ngoài mình, nó là có thật, mình đi tìm hiểu nó. Nhưng mà thời gian bắt đầu tu tập thiền quán thì mình thấy núi sông đất liền, trời mây non nước không phải là núi sông đất liền nữa, không phải là trời mây non nước nữa. Nghĩa là có cái sự biến chuyển, mình nhìn hiện tượng vạn vật, nó có một sự biến chuyển. Hoặc là mình dùng ý bỏ nó đi, tách rời nó ra khỏi cái tâm của mình, bởi vì nó là cảnh, mà tâm của mình là tâm. Thì dùng ý tách rời tâm và cảnh để loại bỏ cái cảnh bên ngoài, để quay về ngó lại nội tâm. Cho nên lúc đó không còn thấy núi là núi, nước là nước, cỏ cây hoa lá là cỏ cây hoa lá nữa. Thậm chí là quán nó là một cái thứ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, đầy trùm phủ trên nó cái nguyên nhân của vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Tức là mình vận dụng cái tâm của mình mà quán tưởng, quán chiếu. Quán chiếu là soi rọi, mà quán tưởng có khi là mình tưởng tượng sai lầm nha. Dùng cái tâm mình quán chiếu rằng cỏ cây không phải là cỏ cây, đất liền trời mây nó nước không là cỏ cây đất liền trời mây nó nước nữa, mà mình quán chiếu nó là một cái vật, một cái thứ vật chất, mà nó không phải là của mình. Mình thấy nó qua một cái lớp màng phủ mà của cái tâm quán chiếu của mình đó, nó là cái vật vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Cho nên không thấy, không còn thấy cái nó là nó nữa. Đó. Rồi tu thời gian là thời gian 30 năm sau. Tu thời gian 30 năm sau thành tựu đạo nghiệp cao hơn rồi đó. Thì thấy trở lại núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, vẫn là núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đó, chứ cũng chẳng có cái nào khác. Đó là để tôi diễn tả cái trên bước đường tu hành nó có sự chuyển biến như vậy đó. Giống như là Lô Sơn với Sóng Chiết Giang, chưa tới đó thì mình ước ao mơ tưởng, mà khi tới đó rồi thì cuối cùng rồi nó cũng là Lô Sơn, là cũng là Sóng Chiết Giang. Sự vật hiện tượng trên đời này mình quán chiếu nó là mộng, là quyển, là giả, thì mình không còn thấy núi sông đất liền nữa. Mình thấy hiện tượng sự vật đó thay đổi rồi. Nhưng mà khi mà mình giác ngộ rồi thì hiện tượng sự vật này vẫn còn nguyên đó, mà mình không bị dính mắc với nó nữa. Cho nên là khi Đức Phật Thích Ca mà tu đắc đạo rồi, các đệ tử tu đắc đạo rồi, thì cũng trời mây non nước, cũng cỏ cây hoa lá, cũng hiện tượng vạn pháp này, mà các vị á không còn bị nó dính mắc nữa. Cho nên cũng sống ở trên cái quê hương, quê cha đất tổ cũng cùng quê mẹ này, mà mình đã vượt ra tam giới. À, nó ngồi vậy đó, vượt ra tam giới rồi cũng ở trên cái vùng đất quê cha đất tổ của cha mẹ sinh ra đó, mà mình không còn bị cái hiện tượng vật chất nó chi phối, nó làm cho mình khổ như là cái lúc mà mình chưa tu, chưa giác ngộ. Cái ý của bà thơ đó nó vậy. Cho nên nếu mà mình liên tưởng đó, mà đọc bài thơ này mình kéo là mình liên tưởng là nhiều cái dữ lắm, cho nên nói hoài nó không hết là vậy. Thế thì là cái ý tứ mà gọi là tôi biết hết đấy đó, mà bây giờ như giờ đây như chẳng biết á, biết hết rồi đó. Nhưng bây giờ nói cái vấn đề này nói với ai? Cái vấn đề mà một là mười, mười là vô lượng chẳng ngoài nhau đó, cái này nói đâu phải ai cũng nghe được. Một là mười, mười là vô lượng không ngoài nhau. Thế thì cái này nó có cái ý tứ, cái chân lý duyên sanh mà của Kinh Hoa Nghiêm, của Kinh Hoa Nghiêm mới triển khai cái ý này. Cho nên có nhiều người lúc tôi giảng ở Sài Gòn, ở Chùa Vĩnh Nghiêm, có nhiều Phật tử, tôi đang giảng Kinh Niết Bàn, tôi đang giảng Kinh Như Ma Cật, Phật tử yêu cầu tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Tôi nói trong lúc tôi giảng vậy đó, nó đủ thứ kinh ở trong đó. Hoa Nghiêm có, Pháp Hoa có, Duy Thức Học có, nghĩa là kinh luật luận đều có. Mà thí dụ như tôi nói bài thơ này là cái ý tứ của Kinh Hoa Nghiêm đó chứ, của cái tôn chỉ Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà có khi Phật tử không có để ý, không để ý, không có thiền định, thì nghe cái nào như cái nấy vậy, nghe rồi về, rồi thậm chí là quên hết trơn. Mà quên hết mà không có thiền định đó, thì kinh nào cũng giống như kinh đấy, nó không có đem lại sự lợi ích cho mình bao nhiêu hết. Giống như là sách Nữ Công Gia Chánh, mình mua về mình đọc, người ta dạy cả mấy trăm thức cái cách mà nấu thức ăn ở trong đó. Nhưng mà mình đọc rồi mình phải học làm từng món thì mình mới có nhiều thứ thức ăn được. Chứ mua về đọc một ngày vậy là có ba ngày hết trơn quyển sách, là 300 cái kiểu nấu, 300, ta dạy 300 cái món thức ăn mà mình đọc có 3 lần, là hết 300 món rồi. Mà mình không mua vật liệu, mình không nấu, mình không làm thì quyển sách nó hết trơn rồi mà không có thức ăn nào hết. Học đạo Phật cũng vậy. Mình nghe rồi mình phải tư duy quán chiếu, rồi mình suy nghĩ, rồi mình phải ứng dụng, mình phải thực hành, gọi là tu, văn tư tu. Mà nếu văn tư tu và thực hành thì một câu này đó là nhiều lắm đó, một là mười, mười là vô lượng đó. Đó là cái chân lý duyên sanh đó. Hữu nhi pháp đều là vậy hết. Pháp hữu vi là không có pháp nào mà tự nó có cái tự ngã độc lập, mà nó thành ra nó. Không có con số nào là con số độc lập, tự nó là nó. Con số 1, mà nếu không có số 10 và không có con số trăm, số ngàn, số triệu thì con số 1 không thành vấn đề. Mà con số 1 người ta quý trọng cái con số 1 và không thể bỏ con số 1, là tại vì nó có số 2, số 3, nó có số 10, số trăm, số ngàn, số triệu triệu gì đó. Thế thì cái câu mà một là mười, mười là vô lượng chẳng rời nhau đó, phải lấy cái đó làm cái đề tài để quán chiếu hiện tượng vạn pháp. Quán chiếu kinh điển, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Trong đó phải quán tưởng thế gian, trùm khắp cả thế gian. Rồi quán hẹp hơn là quán một quốc độ. Rồi quán hẹp hơn nữa là quán tứ đại. Quán tổng quát là quán tứ đại khổ không. Rồi quán hẹp gọn hơn là quán ngũ ấm vô ngã, là cái thân của mình đây nè. Cái thân của mình đây là một là mười, mười là vô lượng, là vô lượng, là vô lượng đấy. Mình nói cái gì làm ra cái thân mình không đúng đâu. Mình nói địa thủy hỏa phong không kiến thức bảy đại đó. Phần nhiều mình học cái kinh mới học thì là người ta dạy kêu bằng tứ đại. Nói tứ đại hay không đó là nói cạn thành tứ đại đó. Người đệ đường người đệ nói tứ đại hay không, mà người đệ chẳng dám nhìn em nữ nữ nữ quốc vương mà dê dãn đường đường ngự đệ đường tam tạng đó. Ai có coi cái phim đó thấy cái đó, tôi coi đó tôi cười quá chừng quá nổi. Mà cái câu đó rất là hay, nữ quốc vương mà thêm câu đó vô là ngự đệ coi như bí luôn á, không có trả lời được. Đường ngự đệ tức là tam tạng mà, đường tam tạng mà đi tu hành mà thâu phục được tôn ngộ không, trương bắt giái sa tăng rồi đó, để đi thỉnh kinh đó thì tu hành ngon lành, đội mão hiệp trưởng rồi mặc y hồng ngon lành vậy đó, thì đương nhiên là đừng ngự đệ quá hiểu về tứ đại giới không rồi. Vậy mà bây giờ em mời ngự đệ ngồi gần bên em rồi ngủ chung với em chơi bữa cho vui, mà ngự đệ từ chối mà giật y giật áo sóc xếp vậy, coi cái phim nó thấy nó cười lắm. Rồi nữ quốc vương lại nói ngự đệ nói tứ đại giai không mà ngự đệ chẳng dám nhìn em. Người ta nói tứ đại vậy chứ không phải đâu, đó là nói thấp đấy. Chứ ngũ quẩn nó sâu hơn cái tứ đại đó nhiều. Cái thân này nó không phải tứ đại thôi, tứ đại chưa làm được cái thân này đâu. Mà cái thân này gọi là thân ngũ quẩn cơ. Mà ngũ quẩn là cũng nói là nói đại khái à, nói tổng quát à. Mà nói tế nhị, nói nhuyễn hơn á, là phải nói triển khai ra là ngũ quẩn nó thành ra thất đại đó. Thành ra địa đại thủy đại hỏa đại phong đại không đại kiến đại và thất đại, nó mới thành ra một con người. Mà trong cái địa đại đó nó là cái gì nó làm ra địa đại nữa, chứ không phải khi không mà có cái địa đại. Thủy đại cũng vậy. Thủy đại cái gì không biết bao nhiêu điều kiện, bao nhiêu dữ liệu, bao nhiêu là cái chất nó mới hợp thành ra cái thủy, là cái nước đó. Rồi mình nói là nước là nó có hai chất oxy và hydro, nó hợp lại nó thành nước. Nói cái đó nói đơn giản chứ oxy là cái gì thành oxy, oxygen là cái gì thành oxygen, là oxy, rồi là hydrogen là cái gì thành hydrogen, chứ đâu phải là khi không nó có cái đó. Cái đó là cái đầu tiên đâu. Cho nên là cái địa thủy hỏa phong không kiến thức, nói bảy đại đó mà cũng chưa phải bảy đại đó, là cái đầu tiên. Học cái này là phải học kinh Quan Nghiêm rồi phải thiền định mới thấy được. Do vậy cho nên ta nhìn con số 1 tức là số 10. Số 10 tức là cái số trăm ngàn tỷ tỷ tỷ tỷ, nói hoài không bao giờ hết. Một là 10, 10 là vô lượng. Vô lượng là vô lượng vô lượng, không thể nói hết được. Mà học cái này để làm cái gì? Để học cái chân lý duyên sanh. Mà chân lý duyên sanh để làm gì? Học chân lý duyên sanh để biết rằng là nhất thiết pháp vô ngã, nghĩa là tất cả hiện tượng vạn pháp mà mình thấy nó có thiệt đó, mình thấy là đây là động vật, thực vật, khoáng vật, và bây giờ người ta dùng cái từ phi vật thể để cho nó thêm một món vật thể nữa đó, đều không có cái ban đầu. Nó đều là tương quan, tương duyên mà nó tác động với nhau mà nó hình thành vậy, chứ nó không có cái nào là ban đầu, cái nào ban đầu để nó sanh ra cái nào, cái chỗ đó đó. Học cái câu này để hiểu cái lý nhân duyên sanh trong đạo Phật. Nói nhân duyên chứ mà không có cái nào cái nhân ban đầu hết á, gọi là trùng trùng duyên khởi. Đây là tư tưởng của Quan Nghiêm nè, trùng trùng duyên khởi. Cái thân của mình đây tứ đại đã không trúng rồi, nó ngũ ấm ngũ quẩn trúng chưa được, tạm gọi là, nếu mà còn chia rẽ thì tạm gọi là chia rẽ được đó, nhưng mà ngũ quẩn cũng chưa. Muốn nói ngũ quẩn cho được là phải nói thất đại cho được, mà thất đại vậy là phải là cái bắt đầu để làm ra cái thân này chưa, cũng chưa. Vô lượng kiếp nói cũng không rồi. Cho nên cái bài này coi vậy chứ mà biết học thì nó nhiều vấn đề lắm. Cho nên vấn đề đó là lắm kẻ cho tôi là khéo vẽ chuyện tầm phào, tôi xin cam nhận, tôi báo cáo rằng trải 60 năm tu học tôi mới biết được cái điều này. Nhưng mà biết được rồi giờ đây cũng như chẳng biết à. Bởi vì nói cái gì chưa được mà nói. Nói không có cái gì trúng hết đó. Vì vậy mà tôi nói rằng là tôi biết hết mà giờ đây như chẳng biết. Tôi biết cái thân này là thân ngũ quẩn. Ngũ quẩn biết vậy trúng chưa? Chưa. Gọi là cái thân này là sát thủ thú. Sát thủ thú trúng chưa? Cũng chưa. Sát thủ thú là cái gì làm ra sát thủ thú? Cho nên là tôi biết hết mà giờ đây như chẳng biết. Tại vì nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự, cái đó phải học đó, cái câu đó coi vậy mà phải học thuộc đó nha. Ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh mình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp là chân như, nói cái gì cũng không trúng hết, là trúng, trúng là không trúng gì hết, ý vậy đó. Bữa nay tới giảng bữa nay là ghi hồi nãy là tới 7:30 là, mà bây giờ gần 7:30 rồi, chưa đi tới đâu hết trơn vậy này. Thôi bây giờ nói sổi sổi nói gọn gọn lại. Tôi định triển khai cái bài này là từ 6:30 tới 7:30. Mình nãy giờ nói có mấy câu à? Tôi đọc lại mấy câu, 4 câu tôi vừa nói đó ha. Tôi biết hết mà giờ đây như chẳng biết. Cho nên là đối với tôi mà ai mà nói rằng là cái gì mà người ta nói tôi biết hết là tôi cười thôi à. Tôi dám nói thẳng cho anh rằng là anh không hề biết cái gì hết được hết trơn. Anh học giỏi cỡ nào, anh làm quả tiễn liên lục địa được, anh làm phi thuyền không gian được, anh chế bom nguyên tử hạt nhân thả một cái đung y cái là giết cả 100,000 người được, nhưng mà anh gọi là anh biết hết rồi, anh không có hết được. Trừ ra anh thiền định bằng đạo Phật, mà đạo Phật mà khi biết hết rồi thì giờ đây phải coi như không biết. Chứ bà biết hết rồi mà mình nói mình biết hết là mình không biết đâu. Thành ra là các cái nhà bác học tiến sĩ trở lên đó mà, rồi hậu tiến sĩ cái gì nữa không biết, làm nhiều cái ghê gớm trên trần gian này, nhưng mà phải nói rằng là tôi biết hết, mà giờ đây như không biết thì là mới là biết. Chứ mà mình nói mình biết hết là không được. Mình nói mình biết hết là mình nói không trúng. Đó là mình tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn, tự thị. Chứ còn mình không có biết hết được. Nếu cái biết hết của anh đó, anh nói không được thì cái đó, thì là anh có thể nói biết hết một mình anh thì được. Chứ anh nói ra thì sao được, diễn đạt không có hết được. Cái đó là cái biết hết đó, đâu phải là như nhân ẩm thủy, lãnh nản, tự tri. Nên ngày hôm qua tôi nghe có một cái chuyện mà một vị sư này mà có vẻ chứng tỏ rằng mình là ghê gớm, cho nên đề cái chữ mà người ta nói chuyện chơi với tôi thôi. Ở trong cái chùa đó, vô cái chùa ta để đó, uống trà đi. Để chữ gì thôi mà không giảng kinh, mà không dạy gì hết, mà trong cái chùa, cái chỗ đó để chữ uống trà đi. Tôi nghe chính tôi là pháp sư, người ta gọi tôi là pháp sư đó chứ, mà tôi nghe tôi cũng chưa hiểu gì. Tới chừng mà nói chuyện một hồi rồi thì Phật tử cư sĩ nó mới nói với tôi rằng là cái ý của cái vị ni sư này là nói rằng là mình phải tu hành đi, tự mình phải uống nước đi. Mà phải nói uống nước thì nó mới bao quát, chứ nó uống trà không được. Nhưng mà cái dùng ý là muốn nói uống nước đi. Tức là cái câu của người xưa tôi gọi là như nhân ẩm thủy, lãnh nản, tự tri đó. Mình muốn hiểu chân lý, mình muốn hiểu đạo lý, mình muốn hiểu cái đạo giải thoát giác ngộ, mình tự phải tu, rồi tự mình phải hành, rồi mình mới có giải thoát giác ngộ được. Chứ còn mình nghe hoặc là mình nói miệng không mà không hành thì mình không có giải thoát được. Thì cái câu đó là như nhân ẩm thủy, lãnh nản, tự tri. Muốn đi con đường giải thoát giác ngộ là tự mình phải tu, tự mình phải tập. Chứ người khác truyền đạt cho mình, tặng cho mình cái gì đó không được đâu. Cho nên là phải nói uống nước đi thì tôi nghe tôi mới hiểu được. Cái này hai vợ chồng cái Phật tử này nói tôi là cái chùa đó là cái vị ni sư đó để chữ uống trà đi. Mà tôi đang mời Phật tử uống trà. Thành ra tôi không hiểu uống trà đi là cái gì. Phải nói chuyện một hồi lâu rồi tôi mới ngộ ra, té ra cái ý nói là uống trà đi có nghĩa là mời mình uống nước. Với cái qua cái ý nghĩa của câu là như nhân ẩm thủy, lãnh nhoãn, tự tri. Các bạn muốn giải thoát giác ngộ là các bạn phải tu đi, các bạn phải hành, rồi các bạn mới có giải thoát giác ngộ được. Chứ đừng hỏi tôi, ý tứ vậy đó, đừng hỏi tôi. Hỏi tôi nói các bạn cũng không biết được đâu. Các vị hãy uống nước đi. Lẽ ra phải nói vậy, nhưng mà để chỉ uống trà thành tôi nghe tôi hơi sững sờ. Trà ta không uống đâu có sao. Có người từ nhỏ tới lớn ta không hề uống trà. Không có nước là một ngày, hai ngày, ba ngày người ta có thể chết. Mà từ nhỏ tới lớn ta già tới chết ta không hề uống trà. Thế thì mình muốn để cái chữ đó đó, cái chữ mà cao kỳ lý đó, là mình phải để uống, hãy uống nước đi, hãy tự uống nước đi. Cho nên cái chữ dùng nó cũng phải văn như tư như tu. Giờ tôi xin nói tiếp chứ còn tôi nói hoài nó không có hết. Tôi biết hết giờ đây như chẳng biết. Bởi vì nó không có được. Như nhân ẩm thủy lãnh đoạn tự tri. Tôi biết hết mà bây giờ tôi nói hết cho Phật tử, cho tăng ni trẻ, cho ai đó không bao giờ tôi nói hết được. Phải uống nước đi. Các vị nghe rồi các vị phải tự thiền định đi. Tự thiền định đi rồi do thiền định đó mà nó phát sinh ra cái trí tuệ. Đức Phật xưa kia cũng vậy. Có đi học đấy. Nhưng mà bao nhiêu ông thầy dạy học đều không cho mình một cái giác ngộ, cái giải thoát. Cho mình cái ngôn ngữ, cái văn tự. Rồi sau đó Đức Phật tự một mình tự tu, tự thiền định. Rồi cái tự nhiên trí, cái vô sự trí nó hiển lộ, lần lần nó hiển lộ nó phát sinh ra. Rồi tự nhiên trí, vô sự trí nó đạt tới cái đỉnh cao, nó thành ra nhất thiết trí, là tức là thành vô thượng bồ đề đấy. Nhưng mà thành vô thượng bồ đề rồi đây cũng như không biết gì hết à. Phật dạy vậy chứ Phật nói, cho nên cuối cùng Phật nói ta đâu có thành gì đâu, ta đâu có thành vô thượng chánh đại, chánh đẳng, chánh giác gì đâu, tại mấy đứa nít nó nói ta vậy chứ ta đâu có thành gì đâu, đâu có cái quả gì gọi là quả vô thượng bồ đề đâu. Do vậy mà ai mà lại ta mà gian sinh với ta để cầu nguyện cho ta giúp đỡ cho cái vô thượng bồ đề đó, ta đâu có gì đâu mà ta cho. Vì vậy mà tôi biết hết giờ đây như chẳng biết là cái ý vậy đó. Cũng như là Lô Sơn cái sống chiếc gian ngay khi chưa đến là ước ao ước lắm, muốn đi đến Lô Sơn, muốn đi đến sông chiếc gian để thưởng thức cái đẹp. Nhưng mà tới rồi không có gì lạ đó, cũng là Lô Sơn, cũng là chiếc gian vậy. Cho nên là chưa tu, chưa học đạo, hành đạo thì mình cũng ức lắm, mình muốn mong cầu mình được cái gì đó. Nhưng mà kỳ thật là tới mà đạt đạo rồi đó thì chả có gì để cho mình cầu đâu. Phật Thích Ca thành đạo rồi chẳng có thành được cái gì hết. Chỉ được có cái là nhìn vạn pháp như hoa nấm giữa hư không, cho nên không có đam mê, không có lưu luyến, không có gây tạo sự nghiệp, cơ đồ. Không có hỷ nộ ái ố, xa lìa là thất tình lục dục. Vậy đó rồi gọi là giác ngộ, gọi là thành Phật. Chứ kỳ thật là hỏi Phật Thích Ca được cái gì, chứng cái gì, Phật sẽ đáp rằng ta chẳng có được cái gì, ta chẳng có chứng cái gì là vậy đó. Hỏi ta biết cái gì không? Ta cũng chẳng có biết cái gì. Tất cả những cái mà ta nói cho các đệ tử nghe đó, là cái đó là cái chân lý của vũ trụ tự nó như vậy. Rồi ta thấy như vậy, ta biết như vậy, rồi giờ ta dạy như vậy, chứ không phải của ta. Do vậy cho nên tôi nhắc các Phật tử cũng như tăng ni trẻ, đừng có bao giờ mà tin ai hết á. Người ta nói là phải văn tư tu, đó là lời dạy của Phật. Chứ người ta tự khoe, tự tôn, tự đại, người ta có thứ thiền này, thứ thiền kia, thứ thiền nọ, thiền để mà lên trên trời, trên mây đó, cái đó coi chừng không phải đạo Phật đó. Cho nên tôi giống như không biết gì hết đó. Ai có coi như là lắm kẻ cho tôi là khéo vẽ chuyện tầm phào, tức là người ta không đồng ý với mình, thời thì cảm nhận thôi. Người bây giờ đây là triển khai xem nè, người ta nói địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra quả đất tí tỷ tì tì. Tại sao vậy? Vì cái lớn kia là do nhồi cục các nhồi cục lại các bụi, những cái bụi nhỏ li ti đó. Cái lớn kia là do nhồi cục cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ nhồi cục lại nó thành ra một cái lớn. Đó là nói cái lý duyên sanh đó. Cho nên nói cái này rồi đó, tôi nó dính vô kinh điển nhiều lắm, chứ nói không hết. Bốn cái tướng ở trong kinh Bát Nhã Kim Cang nó cũng 65 năm sau tôi mới nói 100% trúng, mới hiểu được cái ý 100% của kinh điển. mà giờ kéo ra nữa là không được, nó kéo hoài không bao giờ hết. Thế thì mấy câu đó là coi như vậy, nói như vậy là hiểu thiền, có thiền định là hiểu liền. Người ta nói quả địa cầu to lớn lắm, kỳ thật quả địa cầu không có to, không to mà to. Hiểu rõ ra quả đất tí tỷ tỷ tí à. Thành ra người ta nói quả địa cầu to lớn, chứ kỳ thật quả địa cầu không to. Không to là vì sao? Vì nó là do bụi đó, do từng hạt bụi nhỏ xíu nó bay, nó tấp vô trong con mắt mà cũng không sao. Nó tấp vô con mắt của mình, hạt bụi nhỏ đó mình vui vui vui vậy đó mà con mắt mình cũng không có hư gì hết. Chứng tỏ rằng cái bụi nhỏ xíu đó đó mà nó nhiều cái bụi nhỏ xíu đó đó, nó thành cái quả địa cầu đó. Do vậy mà nói quả địa cầu to lớn thì cũng trúng, nhưng mà không trúng gì hết. Rồi nói quả địa cầu là nhỏ xíu như cái hạt bụi mà rớt trong con mắt mà cũng không đến nỗi sốt. Trúng không? Trúng. Mà sự thật cũng không trúng gì hết. Cho nên nói quả địa cầu to lớn cũng trúng. Mà nói quả địa cầu không hề có to lớn, mà quả địa cầu nhỏ xíu như hạt bụi rớt trong con mắt cũng trúng, mà cũng không có gì trúng hết. Cho nên là đọc những cái tập thơ của tôi đó, Phật tử nào mà để ý là thấy cái mà tôi nói mà người ta có thể cho tôi là nói như khùng khùng á, là không phải khùng đâu á nha. Hoàn toàn không có khùng. Cho tới bây giờ tuổi 84 rồi, thỉnh thoảng có hơi quên là có. Xin báo cáo các vị là có hơi quên. Cho nên là có khi nói rộng quá rồi, cái lúc mình trở lại đó, trở lại cái nó hơi chới giới là cái vấn đề mình nói rộng quá. Nó giống như mình bơi ra biển rồi cái rồi mình hoài lại không biết cái mé bãi nãy chỗ nào. Cái đó có. Cho nên cũng báo cáo trước là cái đó có. Là tại vì cái đầu tôi bây giờ nói vô tận. Đối với kinh điển là nói hoài đến hoài, mà nói nó xa quá rồi cái y như là mình bơi thuyền ra biển vậy đó. Bơi thuyền ra biển rồi bơi xa quá rồi tới chừng quẹo tới vô là nó đậu y cho cũ có được. Hồi trẻ thì được, nhưng mà bây giờ lớn là gần như là đậu vô chỗ cũ là nó có hơi lệch gì đó, lệch gần lệch xa gì đó, thì cũng mong rằng là cái nào cần thiết là lấy, còn cái nào mà lệch lạc chút xíu bỏ, đâu có sao. Cho nên tôi bây giờ là Phật tử tới thăm tôi nói dặn tôi cái gì đó, tôi vậy đó. Nhưng mà nếu tôi quên là bỏ à nha, không được nói tôi là thất hứa à. Còn chữ tôi viết là tôi tặng gì đó, viết trong miếng giấy này hay trong sách nọ tôi tặng đó, tôi nói hãy tôi viết mà thấy dư nét thì gạch bỏ và đọc, mà thấy thiếu nét thì thêm vô và đọc à. Chứ còn bây giờ mà bắt cho tôi đúng bon á, có thể lệch lạc sai lầm đó. Chứ bây giờ tôi không hứa gì chắc chắn hết á. Hứa thì là phải giao. Tôi hứa như vậy, tôi như vậy, nhưng mà tôi có thể không thực hành cái đó đúng, mà không được nói tôi là thất hứa. Mời tôi ngày nào đó đi tham quan, đi chơi chỗ này chỗ kia, tôi có thể hứa. Nhưng mà dặn trước, nếu bữa đó mà tôi trong người không được khỏe là tới đó, tới giờ đó kêu tôi đi, tôi không đi, mà cũng không được nói tôi thất hứa. Nếu chịu như vậy thì tôi hứa. Còn nếu không chịu vậy là xin nói trước là vậy đó. Cho nên cái mấy câu này là mấy câu mà Phật tử có thể thiền đó. Người ta nói quả địa cầu to lớn lắm, hiểu rõ ra là quả đất tí tỷ tỷ tỷ là vậy đó. Hột bụi rớt vào trong mắt của các vị nó chỉ hơi sống sống một chút xíu, đó là quả địa cầu đấy. Quả địa cầu là hiện giờ là ta gọi là năm cái châu lục Âu Á Úc Mỹ Phi. Vậy mà nó là những cái hộp bụi chút xíu đó, hộp bụi chút xíu đó là cái chất liệu của quả địa cầu. Và quả địa cầu là do nhồi nhiều, do lắng động, do nhồi nhiều cái bụi chút xíu đó nó thành ra quả địa cầu. Học cái đó để chi? Để nhớ rằng là duyên sanh, cái chân lý duyên sanh là vậy. Do mười hột bụi nó kết ra một thành một thứ vi trần lớn hơn, rồi mười cái thứ vi trần lớn lớn hơn đó nó hợp lại nó thành ra một cái vi trần lớn hơn nữa, rồi mười cái hột vi trần lớn hơn một chút đó nó kết lại nó thành ra một viên đất nhỏ, rồi mười cái viên đất nhỏ nó kết lại thành một cục đất, rồi mười cái cục đất nó kết lên nó thành ra một đống đất, rồi mười nhiều cái đống đất gộp lại thành ra một khối đất, rồi nhiều khối đất nó kết lại nó thành ra một sào đất, rồi nhiều sào đất kết lại nó thành ra một mẫu đất, cứ như thế mà nhân riết ra nó thành ra gọi là quả địa cầu. Mà cái gốc của nó là hột bụi tí tỉ tì tì. Từ hột bụi tí tỉ tì tì mà có ra quả địa cầu, nghĩa là do nhân duyên trùng trùng vô tận, nó nhân lên riết nó vậy đó. Cái đó phải thiền định chứ nói không có hết, dùng ngôn từ nói không có hết, cho nên tôi biết hết mà giờ đây như chẳng biết là vậy đó. Không có thiền định là không hiểu, không có uống nước là không bao giờ biết cái vị của nước nó nóng hay là lạnh, và có trà hay không trà, phải uống nước thì mới biết cái vị của nước, cái độ nóng lạnh của nước. Thành ra cái đó là cũng dễ hiểu thôi, hiểu rõ ra quả đất tí tỉ tì tí, cái lớn kia do nhồi cục cái nhỏ này. Thơ mà viết cái kiểu này thì chẳng thành thơ gì cả, nghĩa là coi như viết sao cho người ta hiểu cái ý tứ mình muốn truyền đạt vậy thôi. Chứ thơ người ta phải tình tứ ở trong đó chứ. Thơ là phải tưởng tượng ghê gớm, như là rắn liễu điều hiu, đứng chịu tan tóc buồn buông xuống lễ ngàn hàng. Của Xuân Diệu đó. Người ta thấy cây liễu mà người ta nói là liễu nó lá nó rủ xuống, người ta gọi là điều liễu nó chịu tan. Rồi ta nhìn cái lá liễu nó thầm xuống là ta tưởng tượng đó là lệ ngàn hàng. Rồi liễu nó tha thức rồi nó thòng cái dây tầm tụ xuống là ta gọi đó là tóc buồn. Thơ là phải vậy. Nắng liễu điều hiu. Nó có điều hiu gì đâu. Liễu là liễu. Vậy mà nói là nó là điều hiu. Rồi nó đứng dậy đó mà gọi là đứng chịu tan. Tan là gì? Cái dây liễu đó, cái nhánh liễu mà nó thòng nhiều xuống rồi nó giống như là không còn là nhánh nữa mà nó giống như là sợi tóc nó thòng xuống vậy. Gọi nó là tóc buồn. Buồn là mình tưởng tượng nó buồn chứ cái nhánh liễu nó thòng nó có buồn gì đâu. Vậy mà nhà thơ ta phải nói là tóc buồn buông xuống. Rồi lá liễu mà nó cái đầu trên nó lớn rồi nó thon nhỏ xuống giống như chân mày lá liễu mà của người ta vẽ đó, của các bà các cô vẽ chân mày lá liễu đó, thì đối với nhà thơ ta gọi đó là lệ ngàn hàng. Cho nên vậy mới gọi là thơ. Còn cái của tôi làm đây gọi là thơ chứ tôi đã nói ngay từ đầu chẳng thi chẳng thơ gì đâu. Thì dụng ý là viết ý tứ kinh điển để mà hy vọng rằng là Phật tử hữu duyên nào đọc rồi suy gẫm rồi tu tập vậy thôi. Chứ bài này triết lý mà làm ra thơ mà làm mà chứa đựng triết lý là chứa không có nổi, nó không còn là thơ nữa. Cho nên là hiểu rõ ra quả đất tí tỉ tì tí, cái lớn kia do nhồi cục cái nhỏ này, nhiều cái nhỏ hợp chung thành cái lớn. Đây là lời khuyên đây. Học đạo Phật lý duyên sanh là thế ấy. Là thế ấy là như nói nãy giờ đó. Là mình phải tư duy quán chiếu, phải có thiền định, phải thấy cho được cái hột bụi rớt trong con mắt không đến nỗi sốt. Vậy mà nó là nó là cái yếu tố để có ra cái quả địa cầu to lớn này. Học đạo Phật lý duyên sanh là thế ấy, một là nhiều, nhiều của một tự dung nhau. Đấy. Cho nên viết như thế này là cũng khá rõ đó. Nếu ai muốn hiểu nương vào đây thì cũng khá rõ đấy. Do vậy mà nó không thành thơ ước ác được. Nó không có cái hồn thơ lai láng được. Bởi vì mình viết cái sự thật để mình hướng dẫn, mình nhắc nhở tu mà. Cho nên học đạo Phật lý duyên sanh là phải quán chiếu như vậy, tư duy như vậy, nhận thức như vậy. Một trong nhiều, nhiều của một, tự dung nhau. Trong cái thân ngũ ấm của ta đây, sắc quẩn là một, được thọ quẩn cũng là một, tưởng quẩn là một, hành quẩn là một, thức quẩn là một. Mà trong cái một đó nó còn vô số cái chất liệu, yếu tố, dữ kiện mới thành ra cái đó. Cho nên nói cái gì cũng không trúng hết. Một là nhiều, nhiều của một tự dung nhau. Ta đã nghe và thật chứng rõ ràng. Thật chứng là nha. Cái này là bản thân tôi có thể nói thẳng với các vị là tôi đã nghe, tôi đã học. Và cho tới bây giờ tôi có thể nói thẳng với các vị là tôi thật chứng. Thật chứng là gì? Người ta ưa tuyên truyền, người ta nói mình tu mình không được nói mình chứng. Mình tu mình không được nói mình đắc. Cái đó có. Nếu ai đó đệ tử Phật mà tu hành là tự cho mình tự khoa trương khoác lác, khoe khoang, đi đâu cũng khoa trương, cũng khoác lác, cũng khoe khoang rằng là mình tu mình chứng mình đắc, cái đó gọi là đại vọng ngữ, kỳ tội cực trọng. Nhưng mà thí dụ như tôi nói tôi chứng tôi đắc không có sao hết, mà tôi không sợ tội. Tôi không bị đại dòng ngữ kỳ tội cực trọng như sách vở nói. Sự thật tôi tu tôi có chứng, tôi có đắc. Bây giờ yêu cầu tôi thí dụ phải không? Được, tôi thí dụ đấy. Nếu như tôi tu mà tôi trong cái cuộc tu của tôi mà tôi tạo ra 15, 20, 30, 40 cảnh chùa từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, tới từ Việt Nam này. Như vậy tôi phải làm sao? Tôi phải chiều ý tất cả mọi người để tôi quyên tiền tôi tới, và tôi phải bào chuốc rằng là làm tượng Phật có phước lắm. Tôi phải bào chuốc rằng là xây cái tháp cao 100 thước có phước lắm. Và phải làm nhiều chùa để cho người ta tu, chứ mình không làm chùa nhiều rồi người ta không có chỗ người ta tu. Để như thế đấy. Nói như thế đấy là tôi cho rằng cái đó không có chứng. Những người mà tuyên truyền như vậy là trên bước đường tu người đó không hề có chứng cái gì của đạo Phật hết. Do vậy cho nên là họ không có đắc cái gì của đạo Phật hết. Bởi vì suốt đời cũng làm kinh doanh này, là giỏi thì giỏi, còn thua mấy cái nhà kinh doanh người ta làm kinh tế. Ta làm kinh tế thì chịu khó, thì vay tiền của nhà nước, rồi ta đứng ra ta chịu trách nhiệm, rồi ta làm ra giỏi, tài năng của ta nó phát triển ra sự nghiệp. Còn mình giỏi gì mà sắp đem cái vành môi bẻ cong, uống chót lưỡi, uống vành môi để mình quyên tiền, rồi người ta đau đạo cho người ta làm, chứ mình giỏi gì đó. Cho nên là nếu mà tôi có sự nghiệp lớn, tôi có chùa nhiều, tôi có tượng cao tháp đẹp, tôi như vậy tôi gọi là tôi không có chứng đắc. Còn như tôi bây giờ đây, tôi nói tôi chứng đắc có, họ chứng cái gì? Tôi có chứng chứ, tôi có đắc chứ. Tôi chứng cái là tôi thấy được cái tính của vạn pháp duyên sanh như quyển. Do vậy mà thay vì khả năng của tôi có thể tạo ra ba ngôi chùa, tôi đi quyên tiền tạo ra ba ngôi chùa trong ba tỉnh nào đó, mỗi tỉnh một chùa, ba tỉnh tôi có thể làm được ba chùa. Điều đó khả năng pháp sư Từ Thông này có thể làm được, nhưng mà tôi không làm. Vì tôi không làm cho nên là tôi không có phải cực khổ đi quyên tiền. Tôi không chiều ý bổn đạo. Bổn đạo mà năn nỉ cúng dường tôi để cầu an, tôi không nhận nha. Năn nỉ thì để tôi bao thơ đàng hoàng rồi nhờ tôi cầu an, tôi không lấy. Coi xong rồi là gửi ta lại, cảm ơn, không nhận. Để tên cầu siêu tôi cũng không nhận. Vì tôi nói thẳng với những người đệ tử Phật rằng là tôi không làm việc đó được. Con người chết rồi không còn ai có cái hồn. Ngũ uẩn giai không thì làm sao cái hồn còn lại được. Mà giả sử cái hồn mà có còn lại được đi nữa thì cái cầu nguyện của tôi không phải là nhiên liệu để đẩy cái quả tiễn, giống như cái nhiên liệu để đẩy cái quả tiễn liên lục địa đi được. Giả sử tôi có bằng lòng cầu đi nữa thì cái niệm lực của tôi nó đâu phải là cái nhiên liệu đặc hay là nhiên liệu lỏng, giống như cái nhiên liệu mà của những nhà bác học khoa học mà người ta ta làm cái thuốc đẩy, cái nhiên liệu để đẩy quả tiễn lên lục địa, nó càng cũng không giống như là thuốc pháo. Thuốc pháo thần thiên nó cũng phải có thuốc để nó đẩy lên trời. Mà cái chú nguyện của tôi đâu có phải là cái thuốc pháo thần thiên để đẩy cái ngọn lửa lên trời để làm cái pháo hoa. Cho nên là nhờ tôi cầu siêu tôi không cầu. Và cái hồn không phải là cái vỏ của quả tiễn ly lục địa mà để thuốc vô rồi đẩy cái là đốt lửa cái nó đẩy đi. Cho nên tôi cũng không làm cái đó. Cho nên là cái lối dạy đạo mà động tới là cầu đó tôi không chịu. Do vậy mà tôi không lãnh cầu an cầu siêu, tôi không tạo sự nghiệp nhiều, tôi không mua nghĩa trang nghĩa địa, tôi không có cất tháp để mà thờ cốt, thờ tro. Do vậy mà cuộc đời tôi có đắc chứ. Đắc cái gì? Đắc cái an nhàn. An nhàn hơn nhiều người làm cái đó. Nhiều người mà làm những cái điều mà tôi vừa nói đó, thì tôi có làm cái bài thơ này gọi là lạ đó. Các vị đọc thấy cái bài thơ lạ tôi đã làm rồi đó. Cái đầu đề có một chữ thôi, lạ. Rồi bài câu thơ rằng, tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa? Tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa? Mà đây là một sự thật. Có những người bạn bè của tôi chứ không phải là người lạ đâu nhé. Mắc nợ tỷ tỷ tỷ rồi chết rồi đệ tử phải trả. Mà trả là đệ tử nó đâu có ngu gì mà nó trả đủ. Hả? Mắc nợ là 100 triệu à, nó trả cho 20 triệu. Cứ mỗi người nào 10 triệu thì nó trả cho 20 triệu. À 100 triệu thì nó trả cho 20 triệu. Mà mắc nợ 1 tỷ thì nó ráng nó lo cho 200 triệu. Chịu không? Chịu thì nó lo cho. Còn bằng không chịu thì là cứ theo thầy. Cứ đi theo thầy. Coi có thầy ở hiện giờ ở thiên đường hay là ở địa ngục. Rồi cứ theo thầy mà đòi chứ còn tụi tôi không có tiền đâu mà trả. Cho nên mắc nợ 1 tỷ thì trả 200 triệu. Chịu thì nó ráng nó lo cho để nó đền ơn thầy. Còn bằng không chịu là không lo. Cái đó có thiệt. Hiện giờ đã có rồi và hiện giờ là có thể là đang có và tương lai sẽ có. Cái việc mà tu hành mắc nợ đó. Đối với tôi là tôi cho lạ chứ còn hiện giờ là ở đất nước Việt Nam này tôi biết là cái điều đó gần như không lạ. Hả? Cất chùa nhiều quá là mắc nợ à. Cho nên bà thơ đó tu hành mắc nợ lạ kỳ chưa? Lý do là vì sao? Vì quá đam mê tượng tháp chùa. Cho nên mà không có đam mê tượng, không có đam mê tháp, không đam mê chùa thì đâu có mượn nợ chi. Cho nên câu thứ hai là vì quá đam mê tượng tháp chùa cực lực tới. Tới là đi tới, đi nguyên, cực lực tới nguyên mà vẫn thiếu, liều thân vay nợ lạ chi mốt. Cứ liều mạng vậy đó. Lợi mà hỏi mượn nợ khó lắm nghe. ở thế gian là muốn lại mượn tiền mượn gì đó là phải vuốt tóc rồi phải hai cái tay rồi phải giờ qua giờ lại vậy đó, rồi nói không dám nào. Chị ba không dám nào cho em mượn đỡ ít triệu gì đó, em cần thiết phải hai cái tay phải xoa, có người phải vuốt tóc, cái đó là cái tục lệ của người đi mượn tiền vay nợ ở thôn quê nó vậy đó. Còn ở thành thị thì khác, thành thị người ta rủ đi ăn nhà hàng gì đó người ta mới vay, cái chuyện đó tôi không có biết. Nhưng mà ở nhà quê là hồi nhỏ tôi thích cười cái đó lắm. Muốn mượn tiền mượn nợ lại là phải vuốt tóc cái, không dám nào thưa cậu ba cho con mượn đỡ cái gì đó, hoặc là cậu ba cho con mượn đỡ 300-500 gì là hứa vài bữa con trả lại, mà phải vuốt tóc cái rồi xoa cái tay hai cái tay. Cho nên là liều thân đó, liều thân vay mượn chứ không phải là sung sướng đâu. Lại mà tỏ vẻ vui vẻ và đồng bàn nhau đó, ngang nhau đó là khó mượn lắm. Mình phải tỏ vẻ mình thấp mình xuống, hạ mình xuống. Cho nên là vay mượn là phải liều thân đó. Còn vay mượn nhà nước thì không có liều, cái đó cái thủ tục của ta là trong đất nước người ta đã quy định rồi. Anh có đủ tài sản thế chấp thì anh lại tôi, anh làm cái đơn anh khai đúng và tôi cho anh mượn, thì cái đó nó không có tệ. Còn cái mà đi mượn tiền ở nhà quê nó mình phải tỏ vẻ mình là khiêm cung dữ lắm người ta mới cho đó. Còn mà đi quyên tiền cất chùa cũng vậy à, khó lắm mà nha. Vô tới người ta đó là người ta nói cái gì sai mình không dám sửa đâu à. Người ta hỏi đạo mà ta hỏi trật lất à, ta hỏi đạo những cái mà quyển hoặc quan đường trọng mà mình cũng không dám nói thẳng. Nói thẳng người ta không cho đó. Cho nên là cực lực tới quyên mà vẫn thiếu liều thân vay nợ lạ chi mô. Lạ lắm à. Cho nên là tôi có thật chứng. Thật chứng là cái chỗ thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ, bất định, vô vàng pháp. Và tôi cũng có thể thật chứng rằng là tạo ra cái chùa không phải mình dạy được người ta tu nhiều đâu. Tạo ra cái chùa thì người ta đến chùa thì có. Nhưng mà hãy coi chừng. Người ta đến chùa mà mình không có dạy đạo được. Mà mình dạy đạo không được thì coi như là mình lấy tiền của bá tánh rồi mình lập chùa, mình tạo tượng Phật nhiều ở trong đó. Rồi người ta tới rồi mình biểu lên chùa lại Phật đi con. Đối với tôi là trong cái tượng đó không có Phật. Dầu trong chùa tôi 100 cái tượng đi nữa, tôi cũng cho rằng trong đó không hề có Phật. Cho nên tôi không thể làm chùa như vậy để cho mướn Phật lại. Cho mướn Phật lại. Gần đây nè, cái chùa Bái Đính ở ngoài đó, trên mạng người ta có đăng đó nè. Người ta đi chùa cả 10,000 người vậy đó. Rồi người ta đổi tiền lẻ ra, người ta nhét ở trong tay của các vị lão. Như vậy mình làm sao gọi là cất chùa để mà truyền bá đạo Phật là vậy đó sao? Đạo Phật là vậy đó sao? Đi cúng Phật là cúng cái cách vậy đó sao? Lấy 1,000,000 bạc giấy lớn đem đổi ra, lấy 800 bạc giấy 5 hào 1 đồng 2 đồng rồi đem cái 1 đồng 2 đồng đó nhét vào trong kẻ tay của các vị La Hán, các vị Bồ Tát. Vậy đó là đệ tử Phật đó sao? Cho nên là coi chừng, đừng có tưởng đâu là cất chùa là dạy người ta được, hay là người ta tu đạo Phật, hay là cất chùa nhiều để phát triển đạo Phật, không có. Hãy coi chừng. Do vậy mà đối với tôi là tôi không cực lực tới quyên. Đối với tôi là tôi không liều thân vay nợ. Như thế là tôi được an lành. Tôi có an lành, tôi có nhẹ nhàng. Cái đó không phải chứng đắc là gì. Chứng là chứng thật rằng là sự nghiệp tiền tài danh vọng địa vị, kể cả chùa to Phật lớn, không cứu được người ta đâu. tiền tài danh vọng sự nghiệp địa vị nếu mà có giỏi lắm giúp rồi gọi là cứu ngặt chứ không cứu được nghèo. Mà có cho người ta khá khá chút rồi là đỡ nghèo chứ không cứu được khổ. Mà mình độ bằng cái kiểu bằng danh vọng sự nghiệp của mình thì lại càng sai. Giống như mình mượn của người ta, mình làm ra sự nghiệp rồi mình cho người ta mướn lại, ta mướn trời, mướn Phật, mướn chỗ để người ta lại, người ta cúng, rồi mình lại lấy tiền nữa. Như vậy gọi là đạo Phật đó sao? Cho nên là tôi thấy được cái chỗ đó, tôi không làm. Cho tới bây giờ không có cái chùa nào của tôi hết, bởi vì tôi không chịu mắc nợ, tôi không chịu làm cái chuyện lạ kỳ, tôi không thể liều thân tôi được. Do vậy cho nên là tôi có an lạc chứ. An lạc là tôi khỏi đi vay tiền, tôi khỏi đi mượn tiền, tôi khỏi quyên. Tôi không có bị nợ nần, tôi không có hẹn hứa gì hết. Đó chẳng phải là đắc đó sao? Đắc cái an lạc, cái giải thoát đó. Cho nên tôi có quyền nói chứng đắc. Tuy nhiên là cái chứng đắc theo cái ngang bằng với cái năng lực của mình tu tập, của mình viễn ly. Cái bài thơ rồi đó, tôi nói là con Phật ta cần học viễn ly đó. Mình có viễn ly sự nghiệp, danh vọng, địa vị, tiền tài thì mình có nhẹ nhàng thật sự, phải có đắc cái an nhàn thật sự đó chứ. Là tránh xa các độc tham sân si. Mình diệt bỏ bớt cái tham, diệt bỏ cái si. Diệt bỏ cái si thì mình thấy được cái chân lý rồi, là mình loại bỏ bớt cái si. Mà loại bỏ bớt cái si là tất nhiên là mình gạt bỏ được một mớ tham, một mớ cái tâm tham. Mà gạt bỏ tâm tham thì cái điều kiện mà để xảy ra sân hận á thì nó lại ít đi. Thế thì đắc đó chứ. Chính là chứng cái an lạc, cái giải thoát từng phần của mình đó. Nhưng mà nói là nói vậy, chứ đừng bao giờ mình đem khoe khoang cái chứng đắc đó với ai nha. Mình khoe khoang để rồi mình tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào đó, thì cái chứng đắc nó lại là tai họa cho mình đó. Cho nên đây là tôi nói như vậy, là tôi nói bất đắc dĩ, tôi nói để tôi gửi tới Phật tử gần xa, tôi gửi tới tăng ni trẻ để mà có thể dựa vào cái ý tứ đó mà nghiệm rồi coi nếu mà tôi nói nó có cái lẽ đúng, cái lẽ phải, nó khế hợp với cái ý tứ lời kinh của Phật dạy thì các vị nghe đó. Cái nguyện vọng của tôi là vậy, chứ không phải tôi nói với các vị là tôi tự hào, tôi chứng, tôi đắc để rồi các vị phải lại tôi, phải cúng tôi. Không, cuộc đời tôi không có ai lại được hết á. Cũng có nhiều người tự gặp tôi cái lại đó. Mới hôm qua kia đó, có cái ông đó cũng tự gặp cái tự lại à. Tôi nói cái đó không cần, ông cũng là Phật, ông lại ai chi. Nhưng mà ông nói tại ông quý ông lại, tôi nói cái chuyện đó ông lại tôi không cần biết. Nhưng mà điều thật sự tôi không muốn, nhưng mà ông lỡ lại thì cũng không có sao. Tôi coi như tôi không có chấp nhận là tôi gửi cho Phật đó, cho Phật Thích Ca đó. Cái đó mình nói vui vậy đó, chứ không có, không phải là tự nói mình chứng đắc rồi mình chịu, mình ngồi chảnh chệ người ta không lại mình rồi mình giận nữa. Không có, không chấp nhận cho ai lại mình chi. Nhưng mà có người tự lại càng lại đại lại bướng thì cái đó mình không có tránh đi đâu. Thì mình truyền đạt cái nguyện lành đó, cái tâm lành của người ta đó cho Đức Phật Thích Ca cũng chẳng có sao. Cho nên là ta đã nghe và Phật chứng rõ ràng. Phật chứng rõ ràng, thấy biết hết mà nói gì cũng không bao giờ trúng. Cái câu đó sâu lắm rồi. Nhìn sự vật hiện tượng thấy hết, và dựa vào sự vật hiện tượng thấy hết đó biết hết, Nhưng mà có cái là bảo biểu nói là nói gì cũng không bao giờ trúng. Như thí dụ như nói nãy giờ đây là nói vậy chứ không có trúng. Bởi vì cái mà tôi nói ra là phải 100 lần như thế này là mới có thể đi chi tiết vào những cái ý tôi muốn nói. Mà nói 100 lần đi nữa cũng không thể trúng được. Nếu các vị không tự thiền định, không tự tu tập. Bởi vì nước mà muốn biết nó lạnh, nó nóng, cái hương vị nó mặn lạc chua cay gì đó thì các vị phải uống chứ. Phải uống nước mới biết. Chứ không uống nước mà cái người giỏi mấy rửa nói cái hương vị, cái độ nóng lạnh của nước cũng không bao giờ nói được. Cho nên phải biết hết mà nói. Thấy biết hết mà nói gì cũng không bao giờ trúng. Câu đó sâu sắc lắm đó. Vì vậy cho nên là mình học Phật là mình cũng đừng có tự đắc tự hào. Mình có hiểu cỡ nào đó cũng không được. Coi mình là hơn những bạn bè của mình nha. Có những người học được rồi tâm đắc quá, thích quá, rồi mình đi chỗ này chỗ kia gặp bạn bè mình nói mà không khéo mình sửa mạnh quá, sửa thẳng quá mà sửa liền á, không khéo là mít lòng đó. Mà các vị mà học với tôi rồi mà đi nói với bạn bè mà lỡ mít lòng nhẹ chửi tôi, mắng tôi, đã nói tôi nghe tôi biết mà, nói cái giọng đó là cái giọng của ông Từ Thông rồi. Thành ra là có nhiều vị có nghe kinh của tôi, có đọc sách của tôi, rồi hiểu ý tôi, rồi đi nói mà không khéo là người ta chửi tôi. Cái đó có thiệt đấy. Ở Việt Nam này nhiều lắm. Nhiều lắm. Cùng là Phật tử nha, mà ngồi trên một chiếc xe hơi vậy đó, 20-30 người vậy đó. Mà nói ngồi đó, cái kiểu này là cái bà này là học với ông Từ Thông rồi. Ông khác nói, đúng là cái ông này là cái hơi hám của ông này là của ông Từ Thông rồi. Mà nói như vậy là có thể là không cảm tình thì ghét trong đó, mà ghét cái ông đó có nghĩa là ghét tôi. Cho nên tôi cũng không phải sướng gì đâu. Nhưng mà tại tôi liều mạng tôi nói vậy đó. Người ta liều mạng là cực lực tẩy quyên mà vẫn thiếu liều thân dây mượn. Người ta không cho là lạ chi mô. Còn tôi là tôi liều thân tôi nói. Tôi nói những cái gì tôi muốn nói đối với cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của kinh, của lời Phật, của ý kinh. Tôi nói cực lực lắm. Ghét tôi không sợ là tại vì tôi ăn không bao nhiêu. Tôi không xài lớn. Tôi không cần trang trí đẹp đẽ chỗ ở chỗ ăn. Cho nên là tuy là nói dữ tợn vậy đó, nhưng mà cũng không có nghèo khổ gì hết. Nói thẳng ra là cũng chưa có gì so với người nghèo. Tôi đâu có không nghèo bằng cỡ người nghèo được. Mà so với người thiếu dục tri túc thì tôi là thoải mái dữ lắm đó. Báo cáo với Phật tử gần xa vậy, báo cáo với tăng ni trẻ vậy, tôi không hề quyên, không hề tởi, không hề là vũ khí gì hết. Mà vẫn an lành thảnh thơi. Trên cái lộ trình giác ngộ giải thoát tôi có được đó. Tôi có được hơn nhiều người đó. Mà được tức là đắc cái chứ gì. Mà mình thọ hưởng cái đó là gọi là chứng. Chứng cũng như là ngoài Bắc người ta mời, xin mời Hòa Thượng chứng nước. Có nghĩa là ta mời mình uống nước đó. Xin mời Thượng Tọa chứng cơm, chứng trai. Tức là chứng có nghĩa là mình ta mời mình ăn đó. Thế thì trong cái bước đường giải thoát giác ngộ, tôi có thọ hưởng được, tôi thọ dụng được cái an lạc, cái thanh tịnh, cái giải thoát, cái nhẹ nhàng. Thế thì tôi chứng chứ gì nữa. Và cái đó tự thân tôi sử dụng, thọ dụng cái đó là đắc chứ gì nữa. Cho nên là mình nói chứng nói đắc mà không có bị tội lỗi. Những người mà gọi là chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc, đó là đại dòng ngữ, cái đó là có tội thiệt. Bởi vì ta nói như vậy để ta lừa đảo, ta gạt gẫm. Ta bắt mọi người phải quy y với người ta, phải lại lục người ta, phải tôn trọng người ta làm thầy. Thế thì là cái đó gọi là đại dòng ngữ. Không được nói chứng nói đắc là đối với thành phần mà chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc, là đối với thành phần mà gạt gẫm lừa đảo thì tội đại dòng ngữ. Chứ không phải là cái chữ chứng đắc là mình không có quyền nói đâu. Được quyền nói đấy. Nhưng mà vì lẽ gì mình nói vì ai? Thí dụ như tôi nói nãy giờ đó, tôi nói tôi có chứng là vì tôi thực chứng, tôi sống trong cái cảnh có an lạc, có tự tại. Tôi có đắc cái gì? Đắc là qua cái thấy, cái biết, cái nghe của tôi nghe là đúng lời Phật ý kinh. Do vậy mà tôi không có là khổ não ưu bi giống như những người mà bị ưu bi khổ não nặng nề. Thế thì là chứng đó, là đắc là vậy đó. Thế thì là hồi nãy dự trù là mình nói sinh hoạt là mình làm việc là từ 6:30 tới 7:30, nhưng mà bây giờ lại là 8:00, như vậy là bao nhiêu? 90 phút. Như vậy là 90 phút. Dũng ý hết sức gói ghém, nói ít mà té ra rồi giờ lại 1:90 phút, là 1:30, là 90 phút. Tôi xin chào ở đây vậy, hy vọng rằng là những cái lời thật nói ngày này nó có thể trái tai, nhưng mà biết đâu nó có lợi ích được cho ai đó. Ý tưởng vậy thôi. Mong chúc tất cả đều vui vẻ trên đường học đạo hành đạo. A Di Đà Phật.